Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1327, chương 1328, Thiên Xu Kiếm. Dịch Vân trở lại Vân Trạch thành thời điểm, đã là lúc tờ mờ sáng. Hiện nay ngày, cũng chính là Thiên Nam Phong Hội Đại Hội Luận Võ chính thức bắt đầu tháng ngày. Trời lờ mờ sáng thời điểm. Vân Trạch thành tất cả lớn nhỏ trên đường phố đã hội tụ nổi lên dòng người nhốn nháo rộn ràng, hướng về Vân Trạch thành trung tâm hội tụ đến. Trận luận võ này là Thiên Nam Phong Hội màn kịch quan trọng, tuy rằng rất nhiều lão quái càng trọng thị phía trước giao dịch hội, nhưng dù sao có cơ hội tham gia giao dịch hội rất ít người, mà trận luận võ này có thể là tất cả đi tới Vân Trạch thành người. Chỉ cần thanh toán nhất định ra trận phí, liền cũng có thể quan sát. Dịch trưởng môn, ngươi làm sao không có ở nơi ở? Chúng ta cũng chờ ngươi một hồi lâu. Làm Dịch Vân trở lại khách sạn thời điểm, Tịnh Nguyệt đảo đoàn người đã ở đây chờ đợi hắn. Hôm nay là Thiên Nam Phong Hội Luận Võ sẽ bắt đầu tháng ngày. Tịnh Nguyệt xa vốn muốn gọi Dịch Vân đồng hành, lại nghe khách sạn trưởng quỹ nói. Dịch Vân một hai canh giờ trước rồi rời đi khách sạn, sau đó vẫn không gặp trở về. Tịnh Nguyệt Sa rất là lo lắng. Dịch công tử, Đan Tâm Tông người hận không thể đem ngươi ăn tươi nuốt sống. Ngươi tại sao còn ban đêm đi loạn? Một khi gặp phải Tô Bác Dương dẫn người phục kích ngươi, vậy cũng làm sao bây giờ? Tịnh Nguyệt Sa mở miệng nói. Nàng căn bản không nghĩ tới Dịch Vân lại vẫn ra Vân Trạch thành. Dịch Vân cười cợt, nói rằng, Tô Bác Dương không biết phục kích ta. Đúng là Đan Tâm Tông. Ta cùng mối thù của bọn hắn hiện đang sợ là đã thăng cấp. Tịnh Nguyệt xa nhìn Dịch Vân còn cười hì. Hì, yên mi cao lại, Dịch công tử, đây cũng không phải là chuyện đùa sự tình. Chúng ta đi trước Thiên Nam Phong Hội đi. Còn dư lại bàn bạc kỹ càng. Ở Thiên Nam Phong Hội hiện trường, Đan Tâm Tông người đều là không dám động thủ. Đi thôi, Dịch trưởng môn. Tịnh Nguyệt ẩn cũng mở miệng nói. Nàng đã nhận ra Dịch Vân bất phàm, đã thật to vượt ra khỏi nàng vị trí cấp độ. Vì lẽ đó đối với Tịnh Nguyệt xa cùng Dịch Vân đến gần, nàng cũng không có phản đối. Nàng hy vọng Dịch Vân độ qua một kiếp này. Tương lai nếu như có thể nói, có thể ơn trạch đến Tịnh Nguyệt đảo. Được, Dịch Vân tùy tùng Tịnh Nguyệt đảo đoàn người, hướng về Thiên Nam Phong Hội hiện trường đi đến. Ở Vân Trạch thành trung tâm, có một quảng trường khổng lồ, chiếm chỗ tròn 10 dặm. Lúc này trên quảng trường, đã hội tụ mấy trăm ngàn người. Mấy trăm ngàn người nghe tới nhiều. Thế nhưng phân tán ở to lớn như vậy trên quảng trường, hoàn toàn không hiện ra được chen chúc, trái lại có chút lưa thưa cảm giác. Ở quảng trường trong đám người, Dịch Vân thấy được Thiên Xu Môn. Thi đấu sắp tới, Hạ Tử Kiếm hôm nay một thân thiên tàm ti dệt thành cẩm y, cầm trong tay một thanh tử kim bảo kiếm, phối hợp hắn thiên tàm cẩm y cùng vẫn tính anh tuấn ở ngoài biểu. Hơi có chút hăm hở cảm giác. Thanh kiếm này tên là Thiên Xu Kiếm, từ trải qua đại diện trưởng môn nắm giữ, chính là Thiên Xu Môn từ lập phái ban đầu liền truyền xuống bảo vật trấn phái. Bởi vì phải tham gia cuộc so tài này, Hạ Tử Kiếm mới có thể nắm đến tạm thời sử dụng. Làm như vậy là để ở trong tranh tài được một cái thành tích tốt. Nhìn thấy Dịch Vân xuất hiện, Hạ Tử Kiếm nhíu mày lại, tựa hồ có hơi không nghĩ tới ở Đan Tâm Tông đại quân áp cảnh dưới tình huống. Dịch Vân lại còn như vậy ung dung tự tại. Dịch trưởng môn tới nơi này dạo chơi công viên sao? Cũng thật là thích ý. Hạ Tử Kiếm tựa như cười mà không phải cười nói. Thiên Xu Môn lại không giống Tịnh Nguyệt Đảo. Bọn họ đã định trước không biết cùng Dịch Vân có quan hệ gì. Tự nhiên ước gì cùng Dịch Vân phân rõ giới hạn, e sợ cho bị liên lụy. Đây không phải là Tử Kiếm sư điệt sao? Dịch Vân tựa hồ mới nhìn thấy Hạ Tử Kiếm, ngạc nhiên nói rằng, Câu này Tử Kiếm sư điệt. Để hạ Tử Kiếm hơi nhướng mày. Tiểu tử này, chết đến nơi, còn muốn chiếm ngoài miệng tiện nghi. Trước có Nhậm Vân Tung ở. Hạ Tử Kiếm vẫn không thể không khách khí với Dịch Vân Điểm. Nhưng bây giờ Dịch Vân một kẻ hấp hối sắp chết. Hắn liền hoàn toàn không cố kỵ gì. Luận tuổi tác cùng tu vi, Dịch Vân so với hắn còn thiếu một chút. Lại có tư cách gì ở trước mặt hắn bưng trưởng môn cái giá? Hạ Tử Kiếm lạnh rên một tiếng. Trường kiếm trong tay khe khẽ rung lên. Ồ, người này kiếm, chấm ngoặc kép. Dịch Vân tựa hồ lúc này mới nhìn thấy Hạ Tử Kiếm trong tay Thiên Xu kiếm. Hạ Tử Kiếm khóe miệng hơi làm nổi lên, lơ đãng giật giật kiếm góc độ, để Thiên Xu kiếm có thể càng hoàn mỹ bày ra. Thanh kiếm này, nhưng là Thiên Xu môn kiêu ngạo, Hạ Tử Kiếm trước đây đừng nói dùng, chính là sờ một chút đều không cho dễ. Hôm nay rốt cục thừa dịp cuộc so tài này có thể sử dụng. Trong lòng hắn tự nhiên kích động, cho tới giống như võ giả kiếm, đều nên giấu đi ở trong không gian giới chỉ, mà Hạ Tử Kiếm nhưng không nhịn được vẫn thanh kiếm nắm ở trên tay. Cũng là tồn thêm vài phần biểu hiện tâm tư, Toán Dịch Vân còn có chút nhãn lực độc đáo, nhìn ra thanh kiếm này bất phàm, này để Hạ Tử Kiếm rất hài lòng, hắn đang muốn khoe khoang hai câu thời gian. Dịch Vân rồi lại lên tiếng, người này kiếm là trước mấy ngày tách ra thời điểm, các ngươi đi kia nhà bán pháp bảo trên sạp hàng đào tới sao? Xem ra đúng là còn có thể, giá trị điểm linh ngọc. Dịch Vân sờ lên cằm, ngắm Thiên Xu kiếm, một bộ hiểu lắm được bộ dạng, ngươi, chấm ngoặc kép, Hạ Tử Kiếm nổi giận, trước mấy ngày lúc chia tay, Nhậm Vân Tung không muốn Dịch Vân theo. Xác thực lấy xem pháp bảo vì là mượn cớ, muốn tránh đi Dịch Vân. Lúc đó bọn họ đã bị Dịch Vân khinh bỉ chọn tiệm pháp bảo cửa hàng không có có phẩm vị. Cái kia cũng xem như, nhưng là bây giờ liền tông môn bảo vật trấn phái đều bị Dịch Vân làm thấp đi. Hạ Tử Kiếm không nhịn được, mọi người đều nói có mắt không tròng. Ta vốn cho là ngươi có thể làm được trưởng môn. Làm sao đều là cái vẫn tính có chút kiến thức người. Không nghĩ tới, cha cha, vạn thần lĩnh cũng là như vậy. Chọn tới trưởng môn không chỉ tuổi còn nhỏ. Hơn nữa cơ bản nhất kiến thức đều không có. Hạ Tử Kiếm mở miệng châm chọc nói. Thiên Xu môn đệ tử đều theo lừa cười rộ lên. Lấy hùa theo Hạ Tử Kiếm. Mà Hạ Tử Kiếm cũng âm thầm phát lực. Đem nguyên khí của chính mình rót vào đến Thiên Xu kiếm bên trong. Trong lúc nhất thời, Thiên Xu kiếm trên xích mang lóng lánh. Từng đạo hỏa diễm trận văn sáng lên. Liền thân kiếm cũng phát ra hơi thanh ngâm. Tựa hồ muốn tuốt ra khỏi vỏ. Nhìn thấy Thiên Xu kiếm phản ứng. Liền Tịnh Nguyệt Sa đều là trong lòng hơi kinh hãi. Nàng trước cũng đã từng nghe nói Thiên Xu kiếm. Nhưng vẫn chưa từng trải qua, hôm nay gặp được kiếm bị nguyên khí sở kích, mà thể hiện ra trận văn đến, nàng không phải không thừa nhận, đây chính là một thanh hảo kiếm. Lấy ta lực lượng, cũng bất quá có thể phát huy ra Thiên Xu kiếm vừa tới hai phần hiệu quả thôi. Nhưng cũng có thể để kiếm này như binh bên trong thần long. Ngày càng ngạo nghễ, Hạ Tử Kiếm ngạo nghễ nói rằng, đối với người chung quanh phản ứng, đặc biệt là Tịnh Nguyệt Sa trong mắt cái kia một tia hơi kinh ngạc. Hắn đều rất là thỏa mãn, hắn không khỏi nhìn về phía Dịch Vân, rất có thị uy ý tứ. Này trưởng môn như vậy không có kiến thức, sợ là cũng không có lấy quá tốt như vậy kiếm chứ. Nghĩ tới đây, Hạ Tử Kiếm càng là đắc ý, Dịch Vân không lên tiếng. Hắn chỉ là chậm gì gì từ trong không gian giới chỉ lấy ra một thanh kiếm. Thanh kiếm này toàn thân xanh thảm, chính là Huyễn Tuyết kiếm. Huyễn Trần Tuyết đã từng nói, Huyễn Tuyết kiếm đã sớm biến hóa hình thái, mặc dù là Bạch Nguyệt Ngâm cũng không thể nhận ra. Dịch Vân cũng không sợ Huyễn Tuyết kiếm bị nhận ra đến. Huyễn Tuyết kiếm nơi tay, Dịch Vân lấy nguyên khí rót vào trong đó. trong thân kiếm hàn khí tiêu tán đi ra, một đạo băng hào quang màu xanh lam chậm rãi ngưng tụ. Huyễn Tuyết kiếm chính là âm dương hai đùi kiếm bên trong thư kiếm. Chân chân chính chính kiếm bên trong vương giả, kiếm khí không thể ngang hàng, khiến vạn kiếm thần phục. Huống hồ Dịch Vân rót vào kiếm bên trong nguyên khí, so với Hạ Tử kiếm phải mạnh mẽ hơn nhiều lần, căn bản không phải là một cấp bậc. Vù Huyễn Tuyết kiếm một tiếng ngâm nga, cường đại kiếm khí áp chế phóng xạ hướng về bốn phương tám hướng. Ở một bên Thiên Xu kiếm đứng mũi chịu sào, bị này nguồn kiếm khí bức bách, nó run lên bần bật, trên thân kiếm trận văn ánh sáng bắt đầu trở nên không ổn định. Phía sau liền từ từ trở nên ảm đạm, không cần thiết chốc lát, Thiên Xu kiếm trận pháp ánh sáng liền biến mất hầu như không còn. Mà trái lại Huyễn Tuyết kiếm, kiếm khí nhưng càng ngày càng ác liệt, ở Huyễn Tuyết kiếm kiếm khí dưới áp chế, Thiên Xu kiếm đàng hoàng chờ ở trong vỏ kiếm, không dám tái phát ra bất kỳ cái gì kiếm ngân vang. Nhìn thấy loại này tình hình, Hạ Tử kiếm một hồi trợn tròn mắt, chuyện gì thế này? Hắn theo bản năng run lên Thiên Xu kiếm, nghĩ muốn nó trận văn lại lần nữa sáng lên, nhưng là Thiên Xu kiếm phảng phất như là một thanh thông thường thiết kiếm. Làm sao run đều không có bất kỳ phản ứng. Hạ Tử kiếm trợn mắt lên, nhìn trong tay Thiên Xu kiếm, nửa ngày không phản ứng kịp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.